Luân hồi đan đế, chương 1013, độc thuật tỉ thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân đem phệ thần trùng lần nữa thu hồi trong tay áo bao, sau đó hắn nhàn nhạt nhìn Đường Giao nói, Đường Giao, ngươi thà quan tâm ta không bằng quan tâm chính ngươi. Ngươi chưa thấy được ngươi thân thể cũng có chút chết lặng, hơn nữa tinh thần càng ngày càng mệt mỏi. Loại cảm giác này Đường Giao trước liền cảm ứng được. Bất quá khi đó hắn lấy là, đây là hắn cùng Lăng Vân kịch chiến không ngừng, linh lực tiêu hao quá lớn đưa đến. Nhưng bây giờ nghe Lăng Vân vừa nói như vậy, sắc mặt hắn lập tức liền đại biến. Hắn đã ý thức được một cái khả năng, nếu hắn có thể đối với Lăng Vân hạ độc như vậy, Lăng Vân cũng có thể đối với hắn hạ độc. Chỉ là, Lăng Vân là lúc nào đối với hắn hạ độc? Như hắn thật trúng Lăng Vân độc nhưng đến nay cũng không có chút nào phát hiện, vậy Lăng Vân đan đạo thuật cũng có phần quá khủng bố. Giờ phút này Đường Giao hoàn tâm tồn một chút may mắn, hy vọng Lăng Vân đây là đang gạt hắn. Nhưng mà cùng hắn dùng linh thức cảm giác thân thể, một trái tim nhất thời chìm vào đáy cốc. Mặc dù hắn như cũ không biết trong cơ thể chúng cái gì độc, nhưng thân là một cái phá hư linh sư, hắn đối với mình thân thể rất hiểu. Cẩn thận xem xét sau đó, hắn phát hiện mình thân thể thật không đúng. Hắn thật trúng độc, ngươi, lúc nào đối với ta xuống độc? Đường Giao đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Hắn tự hỏi, mình đều không và Lăng Vân khoảng cách gần tiếp xúc qua. Lại bốn phía này hết thảy, đều là hắn bố trí, Lăng Vân là làm sao xuống độc. Gió không chỗ nào không có mặt, như độc ở trong gió, ngươi cảm nhận được gió thời điểm cũng đã trúng độc. Lăng Vân nói, nghe nói như vậy, Đường Giao như bị sét đánh. Hắn đã nhớ tới, Lăng Vân trước khi đúng là điều dụng Sơn Hà Chi Phong. Chỉ là khi đó, hắn lấy là Lăng Vân, vận dụng Sơn Hà Chi Phong, chỉ là vì phá giải hắn Sơn Hà Đại Trận. Quảng cáo, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vào lúc đó, Lăng Vân lại có thể đang cho hắn hạ độc. Ngươi từ khi đó bắt đầu cũng chưa có cầm Sơn Hà Đại Trận coi ra gì, mà là nhân cơ hội đang đối với ta tiến hành sâu hơn ám toán. Đường Giao kinh hãi nhìn Lăng Vân, đến nơi này một khắc hắn mới phát hiện, hắn trước còn đánh giá thấp Lăng Vân đáng sợ. Thiếu niên này thành phủ chi thâm, thủ đoạn mạnh thật là để cho hắn sợ hãi. Tựa như, hắn mỗi một bước đều bị đối phương tính toán. Mà đối phương mỗi một bước tính toán, hắn từ đầu tới đuôi cũng không có chút nào phát hiện. Buồn cười nhất chính là, hắn từ lấy là ở tính toán Lăng Vân, còn cảm thấy Lăng Vân non nớt. Kết quả lại là, hắn tính toán đối với Lăng Vân mà nói tựa như đứa nhỏ đùa giỡn, mà Lăng Vân tính toán, đem hắn tính toán không cách nào vùng vẫy. Đường Giao, ta từ vừa mới bắt đầu liền nói cho ngươi, ngươi ở ta Lăng Vân trong mắt liền trong sông cá cũng không tính, chỉ có thể coi như là con tép. Lăng Vân bình tĩnh nói. Ngươi bố trí cái này cái gọi là đại trận từ đầu tới đuôi đều là bại bút, cũng xứng bị ta coi ra gì. Đường Giao bị đả kích lớn hơn, nếu như Lăng Vân chỉ là nói một chút vậy hắn còn có thể châm chọc Lăng Vân là ở nói mạnh miệng. Hết lần này tới lần khác hết thảy các thứ này đều là thật. Lăng Vân đã dụng sự thực nói cho hắn, hắn dẫn lấy làm hãnh diện đại trận ở Lăng Vân trước mặt chính là một chuyện cười. Hắn tự cho là đúng đan độc ở Lăng Vân trong mắt giống vậy ngây thơ không chịu nổi, bị tiện tay hóa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí đến hiện tại, hắn cũng không biết Lăng Vân cho hắn xuống kết quả là cái gì độc. Hắn ở Lăng Vân trước mặt là chân tránh thất bại thảm hại, không chịu nổi một kích. Phịch, gió bão cuộn sạch vô tận bụi mù đem Lăng Vân và Đường Giao thân hình bao phủ, cô lập những người khác tầm mắt. Cho nên, không người thấy. Vừa trở ngại giờ khắc này, Đường Giao hướng về phía Lăng Vân, bỗng nhiên quỳ xuống. Trước lúc này, Lăng Vân để cho Đường Giao quỳ xuống, Đường Giao cảm thấy là sỉ nhục. Nhưng hiện tại, không cần Lăng Vân nói, Đường Giao mình liền quỳ xuống. Đối với một cái luyện đan sư mà nói có thể chinh phục hắn, không thể nghi ngờ chỉ có đan thuật. Lăng Vân đan đạo thành tựu, đã làm cho Đường Giao tâm phục khẩu phục. Hắn từ lấy là trung vực mới là đan đạo thánh địa, cái khác hải vực đan đạo giới chính là man hoang dân địa phương. Có thể hiện tại, một cái Lăng Vân, liền đem hắn hoàn toàn thức tỉnh. Lăng linh sư, ngài nói đúng, là ta Đường Giao một lá che mắt quá mức rốt nát. Đường Giao cúi đầu nói, như có thể ta nghĩ hết tất cả cố gắng, đền bù ta sai lầm, hy vọng ngài có thể cho ta cơ hội. Lăng Vân nhưng không có động tĩnh, nói thật một mình ngươi phá hư linh sư, đối với ta tác dụng vẫn rất lớn, như có thể ta rất muốn cho ngươi cái này cơ hội. Chỉ tiếc ta Lăng Vân đã nói, cho tới bây giờ không có đổi qua. Đường Giao, ta nói qua muốn lấy đầu người trên gáy ngươi, liền nhất định phải lấy. Nghe nói như vậy, Đường Giao lại không có tuyệt vọng và oán phẫn, ngược lại sắc mặt cổ quái nói. Lăng linh sư, như ngươi lấy ta gáy trên đầu người có phải hay không là có thể cho ta cơ hội? Đường Giao lời ấy quá mức cổ quái. Trong chốc lát, Lăng Vân đều không khỏi hoài nghi, Đường Giao có phải hay không đầu óc cháy. Ta lấy ngươi đầu người, có cho hay không ngươi cơ hội hoàn có ý nghĩa sao? Đương nhiên là có, Đường Giao hít sâu một hơi. Không dối gạt Lăng Linh Sư, ta có thể thành tựu phá hư Linh Sư, mặc dù có ta thiên phú ở bên trong, nhưng quan trọng hơn là ta gia nhập một cái cổ sư tông phái. Cái này tông phái tên là Kim Ô Cổ Tông, nghe nói như vậy, Lăng Vân ánh mắt đã híp lại. Kim Ô Cổ Tông, Kim Ô Võ Tông bên trong có một môn kỳ công tên Kim Ô Ba Truyền Bí Thuật. Đường Giao tiếp tục nói, tu luyện này công phải tìm lò tiến hành truyền kiếp, vốn là ta chọn chúng lò, là ta đệ tử Ngôn Thành Băng. Kết quả hắn bị Lăng Linh Sư ngươi chém chết, hư ta kế hoạch lâu dài, cho nên ta mới biết nhúc nhích giận. Lăng Vân nhìn Đường Giao, tu luyện Kim Ô Ba Truyền Bí Thuật nhất định phải có Kim Ô huyết mạch, nhưng bên trong cơ thể ngươi cũng không có Kim Ô huyết mạch. Quảng cáo, chính là bởi vì, hắn cũng không từ Đường Giao trên mình, nhận ra được Kim Ô huyết mạch hơi thở, cho nên mới không đi phương diện này liên tưởng. Đường Giao nhưng là thong thả, một khắc sau, hắn khí tức trên người, liền bỗng nhiên biến đổi. Lăng Linh Sư, hiện tại ngài lại xem, Lăng Vân trong mắt sạch bóng nổ bắn ra. Lúc này Đường Giao cùng trước kia đã hoàn toàn không cùng, tản ra rõ ràng Kim Ô huyết mạch hơi thở, hơn nữa còn rất thuần khiết. Chốc lát công phu, Lăng Vân liền nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm Đường Giao nói. Kim Ô nhất tộc có ẩn Kim Ô, là Kim Ô trong tộc vô cùng là đặc thù một chi, ngươi là ẩn Kim Ô, Đường Giao mặt lộ vẻ kinh dị. Không nghĩ tới, Lăng Linh Sư ngài lại đối Kim Ô nhất tộc vậy như vậy rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thật ta cũng là ở gia nhập Kim Ô nhất tộc sau đó, mới biết mình trong cơ thể có ẩn Kim Ô huyết mạch. Ngươi có thể biết Lục Quân? Lăng Vân hỏi, Lục trưởng lão, Đường Giao lại là kinh ngạc, ta biết nàng, bất quá cùng nàng không đánh cái gì qua lại, dẫu sao ta trở về Kim Ô tộc thời gian cũng không phải rất dài. Lăng Linh Sư, ngươi cùng Lục trưởng lão là quen biết cũ. Lăng Vân cười một tiếng, không có tiếp tục thảo luận cái vấn đề này. Bất quá, nếu Đường Giao là Kim Ô tộc như vậy hắn còn thật cần lưu Đường Giao một mạng. Dẫu sao hắn sau này nhất định phải đi Kim Ô tộc. Đến lúc đó Đường Giao, rất có thể sẽ trở thành là hắn trọng yếu con cờ. Đường Giao, ngươi ngược lại là xảo quyệt dùng loại phương pháp này, tới vòng qua ta trong lời nói tất giết liền cục. Sau đó Lăng Vân nhàn nhạt nói, con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé bia. GT, cách chương.